Xuyên nhanh chỉ ngủ với nhân vật phản diện. Chương 27, đưa ngươi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm rửa xong, cuối cùng Thẩm Kình Thương mới nhớ tới việc quan trọng nhất là tới đây tìm người, lần thứ hai trở về giường ôm thiếu nữ đang buồn ngủ vào ngực tên Hàn Thừa Quân kia, muội chú ý một chút. Thẩm Kình Thương nhắc nhở, Trầm Niệm mở mắt ra chống cằm tò mò hỏi. Làm sao vậy, Hoàng Huynh lại có ý đồ xấu gì à, nếu cuộc cãi vã ở phòng tắm chưa từng xảy ra, thì đây sẽ là chỗ tốt để người thông minh và người thông minh nói chuyện. Đến lúc dừng mới thôi, Thẩm Kình Thương hừ lạnh, thế nào Trẫm cũng chỉ có ý đồ xấu. Không, quyết sách của Hoàng Huynh đều là anh minh thần võ, lợi quốc lợi dân. Thẩm Niệm không có chút liêm sỉ mà sửa lời, nhưng càng để ý chuyện của Hàn Thừa Quân hơn, truy hỏi. Làm thế nào mà hắn lọt vào mắt Huynh? Nên nói không hổ là con trai chi từ của thế giới, bây giờ đã bị vai phản diện theo dõi. Tên nam nhân này tâm cơ rất sâu, Tấn Nhân Đế hoàn toàn không khách khí mà chửi bới tình địch. Một buổi tối đã có thể ở bên An Hòa, không trách được, Trầm Niệm sờ sờ cằm, ta đợi cả đêm mà nho ướp lạnh vẫn chưa được đưa tới. Muốn ăn, Trầm Kình Thương mở miệng muốn gọi người, Vương Thủ, ai, được rồi, Trầm Niệm vội vàng giơ tay che miệng hắn lại. Đức công công cũng mệt cả một ngày rồi, Huynh đừng giày vò hắn nữa. Nhớ tới biểu tình khiếp sợ của Vương Thù Đức khi mang theo những tỷ nữ đi vào thu dọn đống chăn lộn xộn, Trầm Niệm liền thấy có chút đáng thương cho vị thái giám tổng quản này, vì chủ tử nhà mình mà phải thấu tâm. Bên An Hòa kia ngài điều tra thế nào rồi hả? Trầm Niệm đặt cằm lên ngực nam nhân hỏi. Nàng không tin trải qua lần trúng độc vừa rồi, Trầm Kình Thương còn có thể tín nhiệm Trầm Tịch như trước kia. Ngày Cố Lệ vào kinh, nàng ta có đến phủ công chúa một lần. Ồ, Trầm Niệm thấy hứng thú, chẳng lẽ nàng ta cũng muốn học nữ hoàng Cố Lệ, đến thêm một người nhiếp chính thay huynh. Trầm Kình Thương ấn vào mũi Thẩm Niệm một cái, muội hình như rất mong chờ. Trầm Niệm cười hì hì, người ta chính là tò mò nha, cũng không biết hoàng phu làm mê đảo một nữ hoàng Cố Lệ kia như thế nào. Trầm Kình Thương nghiến răng, chờ Trẫm thu Cố Lệ sẽ tự tay dẫn muội đi xem. Trầm Niệm không hề cảm nhận được mùi giấm chua đang ẩn ẩn tràn ngập trong không khí, gật đầu đáp ứng rất vui sướng. Được nha, nói rồi thì không được thay đổi. Vị hoàng huynh này huynh hãy mau chóng thu phục Cố Lệ đi. Trầm Kình Thương xoa trán, tự nói với bản thân, người trong lòng còn nhỏ, thèm muốn nhan sắc cũng là chuyện bình thường của con người. Sau khi trở về, muội tìm cái cớ thả Hàn Thừa Quân ra. Lần này Trầm Kình Thương dùng giọng điệu thương lượng nói. Trẫm sẽ an bài người để theo dõi hắn, muốn bắt tất túng trước. Được, Trầm Niệm cũng biết nếu cứ luôn nhốt Hàn Thừa Quân ở hậu viện phủ công chúa, dựa vào trong trí nhớ mưu kế đi kéo bè kéo phái, muốn hoàn thành nhiệm vụ thời gian kéo dài tối thiểu thêm mấy năm. Hiện giờ có cơ hội quạt gió thêm củi một phen, tự mình ngồi lên núi hổ đấu, vì cái gì mà không làm. Nghĩ vậy, Trầm Niệm nhìn nam nhân trước mắt càng cảm thấy thuận mắt. Đẹp mắt lại ăn ngon ngủ ngon, cái kho dự trữ lương thực này thật sự không tồi. Đáng thương cho Tấn Nhân Đế, không biết rằng địa vị của bản thân ở trong lòng Trầm Niệm từ chỗ dựa của Đại Ma Vương biến thành một kho dự trữ lương thực tùy ý dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Niệm trở lại phủ công chúa, rất nhanh đã triệu kiến Hàn Thừa Quân. Tối hôm qua nàng ngủ ở trong cung, vốn không biết sau khi kết thúc yến tiệc Hàn Thừa Quân đã đi đâu, chẳng qua Trầm Kình Thương triệu ám vệ tới miêu tả cho nàng một hồi, trong lòng Thẩm Niệm đã hiểu rõ. Quả nhiên là chó không thay đổi được ăn phân sao, ăn phân là một thói quen của chó, phân, chất thải bài tiết có thể là thức ăn chính của một số loài động vật. Ở đây có thể hiểu là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, đây chính là chỗ kỳ diệu của vận mệnh chú định trong cõi u minh sao. Nàng chưa từng tin số mệnh, chỉ tin nghịch thiên sửa mệnh. Lúc Hàn Thừa Quân bước vào đường đứng ở trước mặt nàng, Trầm Niệm đánh giá đứa con thế giới trước mặt trong lòng tính toán, rốt cuộc phải làm như nào, mới có thể cướp đoạt tất cả vận khí của hắn đi đây, đường, tang, nhà chính, gian nhà giữa. Công chúa, người tìm Tử Huyên, là có gì muốn phân phó? Hôm qua một đêm tiêu hồn, giờ phút này Hàn Thừa Quân có chút đau eo, đầy đủ là thực cốt tiêu hồn. Si Gu Xiao Hun, ý chỉ niềm vui sướng khoái lạc trong lúc làm tình, cách chương.